Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104, phần 104. Hàn Tu Kiệt nuốt nuốt nước miếng, chậm rãi tiếp tục phiên dịch, hắn nói. Có thể kêu hắn Mông A Dục Tháp Nhã, Hàn Tu Kiệt nói, cái kia cầm đầu cao tráng nam nhân nghe thấy. Tên của mình, hơi hơi ưỡn ngực, ánh mắt trầm tĩnh, mang lên vài phần lấy làm tự hào thần thái, Giang Nhất Minh nghe vậy hơi híp mắt. Mông A Dục Tháp Nhã, A Dục Tháp Nhã, hoàng tộc hậu duệ sao? Hàn Tu Kiệt ngẩn người, chợt phản ứng lại đây, A Dục Tháp Nhã là Thái Lan một chỗ địa danh. Chỉ có trong hoàng thất có được so cao tước vị hậu duệ mới có thể ở chính mình dòng họ lúc sau. Hơn nữa thụ phong tước vị nơi địa danh làm họ, hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia cầm đầu cao tráng. Nam nhân, lập tức trở nên có chút câu nệ lên. Đây chính là chân chính hoàng thất hậu duệ. Bất quá này, tiết mục tổ không ai là Thái Lan người. Liền tính là Hàn Tu Kiệt, cũng bất quá là một cái lưu học sinh mà thôi. Hắn đối Thái Lan hoàng thất muốn hành lễ lễ tiết cũng không để ý, đến nỗi những người khác. Không vài người biết nhìn thấy Thái Lan hoàng thất đều phải hành quỳ lại lễ. Chỉ là trong nháy mắt phát giác chính mình cư nhiên ngẫu nhiên gặp được hoàng thất hậu duệ. Đều có chút chấn động, Giang Nhất Minh nhưng thật ra biết cái gọi là quỳ lại lễ. Bất quá, liền tính là đời trước, hắn cũng chỉ triều đương triều hoàng đế quỳ quá một lần. Thậm chí sau lại còn phải hoàng đế thân dụ, thấy bất luận cái gì hoàng tộc đều không cần hành lễ. Kia đời này hắn càng không thể có thể hướng một cái nước láng giềng tiểu quốc hoàng thất hậu duệ. Hành lễ, hoàng thất hậu duệ bị ném đến loại địa phương này tới. Này cũng thật quá đáng đi, Lục Khan nhỏ giọng nói thơ mơ siêu, này cũng không phải không thể lý giải. Thái Lan bên này đối thần quỷ tín ngưỡng thật là mãnh liệt đến làm người cảm thấy không thể tưởng tượng trình độ, Hàn Tu Kiệt nghĩ nghĩ nói. Hắn nếu là bởi vì nguyên nhân này bị đuổi ra hoàng thất nói. Cũng không phải không thể lý giải đi, đúng lúc này. Thoạt nhìn như là này nhóm người thủ lĩnh Mông A Dục Tháp Nhã mở miệng. Hàn Tu Kiệt nghe vậy vội vàng tiếp tục phiên dịch, hắn nói. Rất ít có ngoại tịch du khách biết hắn tên đại biểu ý nghĩa, hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh. Hắn khen ngươi hiểu biết thực quảng, hiểu được rất nhiều, hắn còn hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Rất ít có ngoại tịch du khách sẽ đem khoác rút quỷ nghe đồn thật sự. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy bọn họ thôn trại cùng khoác rút quỷ có quan hệ, Hàn Tu Kiệt tiếp tục. Nói, Giang Nhất Minh nghe vậy xoay người. Mặt hướng bọn họ thôn trại, toàn bộ thôn trại thành phẩm tự hình phân bố. Mỗi một hộ thôn phòng bên cạnh, đều sẽ loại thượng một cây trương thụ hướng dương mà sinh, thẳng tắp cao lớn, hướng dương chi mộc vì dương, dương thụ khắc âm, trại hình như khóa, thần quỷ tẫn không thể ra, Giang Nhất Minh khẽ nâng cằm. Nhìn kia phiến thôn, khóe miệng hơi câu, chỉ là xem thôn này trại phong thủy bố cục. Là có thể nhìn ra được tới kiến thôn này chạy người. Có chứa rất cường liệt mục đích tính. Nếu là không có việc gì, lại như thế nào sẽ cố tình bày ra như vậy bố cục tới. Chẳng qua, khóa chạy tuy là nhất chiêu, nhưng lại là đem chính mình cũng khóa đi vào. Cả đời cùng quỷ làm bạn. Dần già, nơi này nhân sinh hạ hài tử đều đem mang theo quỷ khí, đã là người. Lại người phi thường. Gặp quỷ tức cười, gặp người lại không thân cận. Mặt khác, quỷ khí nuốt dương, này đó hài tử sống không đến 3 tuổi tức sẽ chết non. Đều không ngoại lệ, Hàn Tu Kiệt cái hiểu cái không? Suy nghĩ sau một lúc lâu mới gặp gành mà đem Giang Nhất Minh nói phiên dịch qua đi, nào biết. Mông A Dục Tháp Nhã nghe thấy Hàn Tu Kiệt phiên dịch lại đây nói. Phản ứng cực đại, hắn đột nhiên đi phía trước bước ra một bước. Sườn đầu gối quỳ xuống, hai tay cao cao giơ lên, tạo thành chữ thập đạt ở trên trán, trong miệng hô một câu cái gì, hắn phía sau mười mấy cả trai lẫn gái, đều theo hắn động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh, Hàn Tu Kiệt hoảng sợ. Vội vàng nhảy khai, này, này, hắn nói cái gì, Vu Minh Hạo hỏi, Hàn Tu Kiệt phản ứng lại đây. sửng sốt sau một lúc lâu nhìn về phía Vu Minh Hạo. Lại chuyển hướng Giang Nhất Minh, chớp chớp mắt nói lắp trả lời. Hắn kêu thánh nhân Lâm Thế, tác giả có lời muốn nói. Công chúa tóc dài đang đợi chính mình cao quang thời khắc. Ta cũng tưởng an bài hắn lên sân khấu, nhưng hắn, hiện tại thật sự ra không được QAQ. Chương 105 giả thần giả quỷ thứ 105 ngày giả thần giả quỷ thứ 105 ngày. Mượn hồn dưỡng hồn, hắn nói. Thánh nhân Lâm Thế, Hàn Tu Kiệt phiên dịch lại đây. Trong sân tất cả mọi người trinh lăng trụ, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện, Giang Nhất Minh hơi nhíu khởi mi. Xoay người nhìn về phía triều chính mình quỳ xuống một mảnh người, thánh nhân. Hắn thấp giọng niệm này hai tự, suy, một tiếng, dựa vào cái gì đương thánh nhân. Hàn Tu Kiệt nghe thấy, buồn bực mà chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc mà xem qua đi, bị gọi thánh nhân, không hảo sao. Vì cái gì hắn còn nghe ra Giang Nhất Minh lời nói chào phúng. Giang Nhất Minh nhìn về phía Mông A Dục Tháp Nhã, ý bảo này đó quỳ xuống một mảnh người đều lên, hắn hỏi. Các ngươi trong trại, hẳn là có chuyên môn cung phụng thần quỷ một chỗ mà miếu đi. Hàn Tu Kiệt hỏi Mông A Dục Tháp Nhã có, ta mang ngài đi, Mông A Dục Tháp Nhã nói. Lập tức đi đến Giang Nhất Minh trước mặt chờ một lát, Giang Nhất Minh nói, Giang Nhất Minh ở mạnh. Tử Tình cùng An Hiểu Văn trên người cắt chụp một quả cổ tệ. Cổ tệ chụp ở hai người trán trung tâm, nhìn qua như là văn ở phía trên, chút nào không hướng trượt xuống lạc bổn còn dương nanh múa vuốt hai người. Lập tức như là không có điện dường như, tay chân quy quy củ củ mà phóng hào. Không nhúc nhích, đi thôi, Giang Nhất Minh nói. Dẫn đường, Hàn Tu Kiệt ở bên cạnh nhỏ giọng phiên dịch Mông A Dục Tháp Nhã đem một màn này thu hết. Đáy mắt, trong mắt sùng kính ý vị càng thêm nồng hậu, hắn tất cung tất kính mà lãnh Giang Nhất Minh đi hướng. Bọn họ này phiến thôn trại nhất thần thánh địa phương. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh ánh mắt như là đang xem thần linh giống nhau. Thật cẩn thận mà vẫn duy trì khoảng cách. Không dám khinh nhờn, đoàn người đứng yên ở một chỗ trống trải trên sân. Mông A Dục Tháp Nhã đối Hàn Tu Kiệt nói một đoạn lời nói. Hàn Tu Kiệt cố sức mà sau khi nghe xong, phiên dịch cấp những người khác. Hắn nói, nơi này là thần thánh chỗ, người khác không thể tiến vào. Hắn muốn chúng ta tất cả đều ở chỗ này chờ cái gì? Này sao được, kia không phải chỉ có Giang Nhất Minh có thể đi vào. Vạn nhất tiến vào sau ra cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Nhậm Trọng Viễn nhíu mày, lập tức phản bác, Hàn Tu Kiệt nhấp miệng, hắn cũng như vậy cảm thấy, hắn đang muốn đem Nhậm Trọng Viễn nói phiên dịch cấp Mông A Dục Tháp Nhã. Lại bị Giang Nhất Minh ngăn lại, Giang Nhất Minh dương mắt nhìn Nhậm Trọng Viễn. Nói, người khác đi vào cũng phái không thượng nhiều ít công dụng. Đều đãi tại chỗ, hắn nói xong. Tựa như lúc trước như vậy, bào chế đúng cách mà niệm hạ thủ chú, chùm tia sáng rơi xuống, chú thành sau, bất luận cái gì thần quỷ đều không thể gần những người này thân, Nhậm Trọng Viễn nghẹn nghẹn. Muốn bác bỏ, rồi lại tìm không thấy lời nói, Tần Hải Thanh cùng Tạ Hạc hai người đều là một bộ tập mãi thành thói quen bộ dáng. Đối với Giang Nhất Minh quyết định không có chút nào dị nghị, Vu Minh Hạo lo lắng sốt ruột đến giống. Cái bảo mẫu, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, đừng ngạnh kháng, Giang Nhất Minh nhướng mày, khẽ cười một tiếng, ngươi hôm nay sao lại thế này? Dòng dài lằng nhằng, đang ngồi mọi người, chẳng lẽ còn có người so với hắn càng thích hợp đi vào? Còn có thể lông tóc không tổn hao gì mà trở về sao? Vu Minh Hạo lại chuyển hướng Hàn Tu Kiệt, làm hai nước câu thông nhịp cầu, Hàn Tu Kiệt tiểu phiên dịch là cần thiết đến đi. Tiểu tài xế Vinh Thăng phiên dịch, lúc này chính vẻ mặt đưa đám, hắn một chút cũng không nghĩ cùng qua đi, thật hâm mộ ngươi, Vu Minh Hạo trước mở miệng cổ vũ một. Chút tiểu phiên dịch, có cái này vinh hạnh đi vào mở rộng tầm mắt cũng khá tốt, Hàn Tu Kiệt vô ngữ mà nhìn đại minh tinh. Dù xuống gục xuống một đôi mắt cá chết, trói lọi mà biểu hiện cũng không vui, bốn cái chữ to, Vu Minh Hạo ho nhẹ một tiếng. Tiếp theo đi vào chính đề, dặn dò nói, đi vào lúc sau, cũng chỉ có ngươi là người một nhà, nhất định phải tiểu tâm nhìn điểm Giang Nhất Minh, đừng làm cho hắn cậy mạnh hồ nháo. Hàn Tu Kiệt thở sâu. Hắn nhìn xem Giang Nhất Minh, lại cúi đầu nhìn xem chính mình, nhưng thật ra cảm thấy chính mình càng như là cái kia yêu cầu bị lo lắng đối tượng, như thế nào? Không ai quan tâm hắn đâu. Người sau người, tức chết người đi được, đương nhiên. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút, Vu Minh Hạo tiếp tục nói, Hàn Tu Kiệt gật gật đầu. Cuối cùng nói câu dễ nghe, nói ngắn lại, nếu là cảm thấy tình huống không ổn, nhất định phải kéo Giang Nhất Minh chạy ra, Vu Minh Hạo tổng kết, Hàn Tu Kiệt. Ngoặc kép, đã biết, Giang Nhất Minh ở bên cạnh nghe buồn cười. Hắn quay đầu đối Mông A Dục Tháp Nhã hơi gật đầu. Ý bảo có thể rời đi, hai người hơn nữa Hàn Tu Kiệt tiểu phiên dịch. Lập tức đi hướng mà miếu có chút âm trầm. Không có giếng trời, mái hiên làm được phi thường thấp, cho người ta vô cùng áp lực cảm giác, bọn họ đi qua một cái cầu thang. Trung gian lập phóng một tôn quỷ thần giống, Hàn Tu Kiệt nhìn quỷ thần giống phía dưới văn tự dài. Thích, cố sức công nhận, đề cập đến một ít Phật học chuyên nghiệp thuật ngữ. Hắn có chút đắn đo không chuẩn mà nhẹ giọng cấp Giang Nhất Minh phiên dịch. Này cung phụng hình như là ứng công. Kêu ứng công miếu, Giang Nhất Minh hơi lắc đầu. Không phải ứng công, là âm công miếu. Đây là một tòa âm miếu, Hàn Tu Kiệt chớp chớp mắt. Hơi hơi sửng sốt, bạc miếu, nghe tới liền không giống như là cái gì cắt lợi hào từ. Hắn trong lòng bồn chồn, theo bản năng mà khắp nơi đánh giá. Không biết có phải hay không bởi vì Giang Nhất Minh nói nơi này là âm miếu, duyên cớ. Hàn Tu Kiệt lúc này cảm thấy nơi này quỷ khí dày đặc. Thở ra một hơi đều là lạnh như băng. Giống như hợp với chính mình đều thành hoạt tử nhân. Đại bộ phận người đều cho rằng số chẵn vì âm. Cho nên này chu vi song cửa sổ. Cùng chúng ta vừa rồi đi qua cái kia cầu thang. Cấp số đều vì số chẵn. Thông thường âm miếu không có giếng trời, mái hiên thấp bé, vô pháp thấu từng vào nhiều ánh sáng, cũng liền thường cho người ta một loại âm trầm khủng bố cảm giác. Giang Nhất Minh khẽ nâng cằm, nhìn về phía miếu thờ hai sườn mái thú nói, miếu phân âm dương. Dương miếu chính là thường nhân thường đi cung phụng thần linh miếu thờ. Mà âm miếu, tắc thương phản, cùng thần linh không quan hệ. Cung phụng chính là người chết, Mông A Dục Tháp Nhã nhìn về phía Giang Nhất Minh. Nói, nơi này tế bái, là ta phụ vương cùng vương thúc, Mông Khắc A Dục Tháp Nhã, Mông Thanh A Dục Tháp Nhã, chúng ta này một chi tộc nhân. Đều đã chịu khoác suốt quỷ nguyền rùa, tất cả mọi người sẽ biến thành thực người khủng thủy quái vật. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, tự phụ vương trên người xuất hiện quái trạng sau. Không bao lâu, lại có tộc nhân khác lục tục xuất hiện đồng dạng bệnh trạng. Hoàng thất đem chúng ta lưu đày tới rồi nơi này. Chúng ta không chỗ để đi. Đành phải ở chỗ này kiến hạ chính mình thôn trại. Ta phụ vương cùng vương thúc khi thì lưu giữ. Thanh minh, khi thì lại không thể không dùng dây thừng bó trụ. Mới tránh cho bọn họ phát cuồng đi ra ngoài đả thương người. Năm thứ nhất, ở phụ vương cùng vương thúc dưới sự trợ giúp. Thôn trại kiến thành, ở bọn họ khăng khăng yêu cầu hạ, chúng ta còn xây lên này tòa miếu vũ, năm thứ hai. Bọn họ đi rồi, y theo bọn họ di nguyện, chúng ta đưa bọn họ mai táng ở chỗ này. Ngày ngày tế bái, tộc nhân liên tiếp mà xuất hiện quái trạng. Tân sinh nhi sống không quá 3 tuổi liền chết yểu, khoác suốt quỷ nguyền rủa không chỗ không ở, ta vẫn luôn cho rằng. Chúng ta tộc nhân không có khả năng lại trở lại người bình thường trong thế giới đi, Mông A Dục. Tháp Nhã nói, đột nhiên nhìn về phía Giang Nhất Minh, trong tộc từng có lão nhân xem hiện tượng thiên văn dự nói. Chúng ta tộc nhân may mắn, sẽ có một lần thay đổi toàn tộc mạng người vận cơ hội. Chẳng sợ, hắn dừng một chút, câu chuyện dừng lại, lướt qua kia nửa câu lời nói, tiếp tục nói. Cứ việc thẳng đến cái kia làm ra tiên đoán lão nhân chết. Hắn đều không có nhìn đến, nhưng hắn tiên đoán trở thành chúng ta tộc nhân mọi người kiên trì sống sót tín niệm mơ siêu, hiện. Tại ngài xuất hiện, ta biết tiên đoán cơ hội, chỉ chính là ngài, cầu ngài cứu cứu chúng ta. Giang Nhất Minh hơi nhíu mi, mắt thấy đối phương lại muốn triều chính mình quỳ lại xuống dưới. Hắn nghiêng người né tránh, lãnh đạm nói, ta nói rồi ta sẽ giải quyết, hắn nói xong, ngẩng đầu nhìn đứng ở miếu thờ trung gian như là nhân thần giống nhau điêu khắc. Bỗng nhiên nhảy, khinh khinh xảo xảo nhảy lên cung phụng đài, mông A Dục Tháp Nhã thấy thế đảo hít vào một hơi. Đột nhiên ngồi dậy, há mồm muốn ngăn cản, này, đây là đại bất kính A Thánh Nhân. Giang Nhất Minh không có phản ứng hắn, ở nhân thần giống cái bệ chỗ gõ gõ, trong mắt xẹt qua một tia hiểu rõ. Quả nhiên là trống rỗng, hắn nhìn về phía mông A Dục Tháp Nhã. Hỏi, người biết người này thần tượng cái bệ là rỗng ruột sao? Hàn Tu Kiệt thấp giọng phiên dịch mông A Dục Tháp Nhã trong mắt mờ mịt. Rỗng ruột, ta không biết, thông thường nhân thần giống tòa cái bệ đều là thành thực. Ngụ ý làm đến nơi đến chốn, chưa từng có người dám ở nhân thần giống cái bệ thượng ăn bớt ăn xén. Nguyên vật liệu, dùng bọn họ nói tới nói. Này càng là đại bất kính, mông A Dục Tháp Nhã sắc mặt đều thay đổi, Giang Nhất Minh thấy thế hơi híp. Mắt hắn tìm một khối tiện tay cục đá, ngoài dự đoán mọi người mà, loảng xoảng, vài cái hung hăng nện ở cái bệ thượng Hàn Tu. Kiệt cả kinh, cũng không dám đi xem mông A Dục Tháp Nhã phản ứng. Luống cuống tay chân mà chạy tới liền phải ngăn cản. Giang lão sư, này không hảo đi, đây chính là nhân gia miếu. Sao còn trực tiếp thượng thủ hủy đi nhân gia miếu đâu? Hắn lúc này mới nói mấy câu, kia cái bệ cũng đã bị Giang Nhất Minh dễ như trở bàn tay mà tạp ra một cái lỗ nhỏ. Hết chương.